Kính thưa quý vị, dạ thưa sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2023, là ngày thứ tư của cái khóa thiền 7 ngày. Hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về niệm xứ, những cái sự lợi lạc của sự thực tập thiền chánh niệm. Ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật có nói rằng: Này chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu thánh đạo, chứng ngộ niết bàn. Như vậy Đức Phật đã nói là có tất cả bảy cái sự lợi lạc khi chúng ta thực hành thiền chánh niệm. Thiền chánh niệm dẫn đến cái sự thanh lọc tâm, làm cho tâm được vắng bóng phiền não, vượt khỏi sự âu sầu, buồn bã, rên rỉ, than khóc, diệt trừ cái khổ thân, khổ tâm, thành tựu thánh đạo và chứng ngộ niết bàn. Nhưng mà cái điều lợi lạc khi chúng ta thực hành thiền đó, thì chúng ta thấy cái đầu tiên đó là nó thanh lọc cái tâm của mình, nó làm cho tâm của chúng ta bớt đi những cái phiền não. Và Ngài muốn chúng ta nên biết những cái lợi lạc của thiền chánh niệm trước khi chúng ta bắt đầu. Nếu như quý vị đã thực tập cái thiền chánh niệm rồi thì biết những cái lợi ích này sẽ sách tấn cho chúng ta, làm cho mình hăng hái hơn, nỗ lực hơn và tinh tấn hơn để thực tập. Và Đức Phật cũng có nói chánh niệm, thực hành chánh niệm là cái con đường duy nhất để thanh lọc tâm. Khi mà chúng ta thực hành, chúng ta có chánh niệm một cách liên tục, từng cái khoảnh khắc này đi qua cái khoảnh khắc khác, thì nó không có chỗ để phiền não có thể sanh lên. Có nghĩa là trong một luồng trôi chảy của tâm, nếu như chúng ta có chánh niệm liên tục, từng cái khoảnh khắc, từng chập tâm một, thì không có cái kẽ hở nào để phiền não có thể xen vào được. Và nếu như có cái kẽ hở thì cái tham, cái sự sân hận hay là cái sự thiếu hiểu biết có thể sanh lên. Do đó, cái điều quan trọng là thiền sinh cần phải hướng cái tâm của mình, cần phải có cái sự cố gắng để có cái chánh niệm ở trên cái đề mục chánh. Khi mà chúng ta có chánh niệm đó, mình hướng cái tâm của mình lên trên cái đề mục chánh, thì bất kỳ cái gì nó sanh lên ở trong hiện tại, như là phòng, xẹp, ngứa, đau, cứng, mềm, thô, lỏng, ấm, lạnh, nhẹ, căng, chuyển động, thấy, nghe, nếm, ngửi, khum lên, duỗi tay ra, mở mắt, nhắm mắt, hay chớp mắt, vân vân. Bất cứ cái gì sanh khởi trong thân và tâm thì chúng ta đều ghi nhận hết cái này đến cái khác. Khi mà cái chánh niệm đó nó nằm ở trên cái đề mục thì cái tâm đó nó sẽ không có bị chao động. Và lúc nào tâm cũng nằm sát ở trên cái đề mục. Khi mà tâm nằm sát trên đề mục, ghi nhận đề mục liên tục như vậy, thì tâm lúc đó sẽ không có cái sự lo lắng, không có tham, không có khó chịu, bực mình, không có nghi ngờ, không có Vô minh là tại vì cái tâm lúc nào nó cũng nằm trên cái đề mục ở hiện tại. Khi mà chúng ta chú ý ghi nhận cái đề mục ở hiện tại đó, có nghĩa là cái lúc đó mình có cái sự tinh tấn, thì cái tâm nó sẽ không có lười biếng. Khi mà tâm nó hướng đến cái đối tượng, nó nhắm và nó hướng đến cái đối tượng, thì đó được gọi là tầm hay là vitaka. Và tầm ở đây thì nó đối nghịch với lại giả dự buồn ngủ. Có nghĩa là khi mà cái tâm đó nó hướng đến đề mục, thì cái lúc đó tâm sẽ được rộng mở và tươi mới. Lúc đó nó tâm không thể nào mà có phiền não được. Mỗi khi mà chúng ta có cái chánh niệm từng cái khoảnh khắc một, thì ngay cái lúc đó từng cái khoảnh khắc định đó, nó sẽ phát sanh lên. Với mỗi cái khoảnh khắc có chánh niệm, hết cái đối tượng này đến cái đối tượng khác, thì ở ngay cái lúc đó đó, từng cái khoảnh khắc định đó, nó được thiết lập, nó được vung bồi lên và nó được mạnh lên. Như vậy, nếu như mà chánh niệm vắng mặt cái lúc đó, thì phiền não nó sẽ sanh lên ở trong tâm, thì tâm nó sẽ bồn chồn, tán loạn ra. Tâm nó không có được gom tụ lại. Và khi mà tâm nó được gom tụ lại nhờ có chánh niệm, thì lúc đó tâm nó sẽ yên. Và khi tâm được gom tụ, tâm nó yên, thì phiền não đó sẽ không có đến gần được. Cái tâm mà có chánh niệm thì cái tâm nó được bảo vệ khỏi những cái phiền não. Những cái phiền não không thể nào sanh lên được. Ở mỗi một cái khoảnh khắc mà có chánh niệm, thì cái lúc đó, cái tâm tham, tâm sân, vô minh không thể nào sanh lên được. Chúng ta chưa có thể nào mà thanh lọc tâm liền hết được. Mình không có thể nào thanh lọc tâm một cách hoàn toàn, 100% ngay một lúc được. Nhưng mà chúng ta có thể làm cho tâm mình nó được trong sạch từng cái khoảnh khắc một, bằng cách là có chánh niệm từng cái khoảnh khắc một. Với phiền não đó, thì những cái phiền não mà lâu lâu mới sanh lên một lần, như là lâu lâu thì chúng ta sân hận bực mình, hay là những cái phiền não mà thường xuyên xảy ra với những người mà có cái tánh sân thì họ thường hay sân hận đó, thì những cái loại phiền não đó có thể được khắc phục khi mà cái người đó thực hành thiền chánh niệm. Khi mà chúng ta may mắn được thân cận với một người bạn có trí tuệ, Kalyana Mitta, thì chúng ta cần phải có 5 cái yếu tố để đạt được hay là để đến được cái mục tiêu của mình. Nếu như chúng ta may mắn được thân cận những bậc minh sư thiện hữu, thì chúng ta cần phải có 5 cái yếu tố để giác ngộ. Cái thứ nhất là mình phải có đức tin. Mình phải tin vào Đức Phật, tin vào Pháp và tin vào cái phương pháp thực hành. Cái thứ nhì là chúng ta phải có đầy đủ sức khỏe. Có nghĩa là mình phải có một cái bộ tiêu hóa tốt và mình phải ngủ được. Có nghĩa là mình phải ăn được và ngủ được. Cái thứ ba là mình phải thành thật, mình phải chân thật. Khi mà mình trình pháp đó, thì mình phải trình những cái gì mà mình thật sự kinh nghiệm. Mình không có nên dối, hay là mình không có nên nói với cái vị thiền sư những cái mà mình không có kinh nghiệm. Và cái yếu tố thứ tư là chúng ta phải thực hành một cách kiên trì. Có nghĩa là mình phải kiên nhẫn phát triển chánh niệm hết cái chánh niệm này đến cái chánh niệm khác. Chúng ta phải kiên nhẫn, kiên quyết, kiên trì thực hành. Và cuối cùng đó thì mình phải có cái kiến thức sanh và diệt của cái đối tượng. Nếu như một người mà có đầy đủ hết những cái đặc tánh trên đó thì người đó sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn ngay trong cái kiếp sống này. Và bây giờ Ngài sẽ giảng nghĩa cho chúng ta cái chữ Satipatthana. Cái chữ này thông thường được dịch là ở niệm xứ. Và thông thường chúng ta biết cái niệm xứ này đó là gồm có bốn phần hay là bốn cái nơi chốn mà mình có thể thiết lập chánh niệm. Cái chữ Satipatthana đó nó được cấu tạo bởi hai phần. Cái cụm từ thứ nhất đó là Sati, cụm từ thứ nhì đó là Patthana. Cái chữ Sati ở đây đó là một cái tâm sở, nó có nghĩa là sự có mặt của cái tâm, cái sự chú ý vào cái hiện tại, cái sự hay biết tỉnh thức vào cái hiện tại. Chữ Patthana hay là Upatthana ở đây có nghĩa là kiên trì. Mình làm một cái gì mà với cái sự kiên nhẫn, kiên trì, không có bỏ cuộc. Có nghĩa là có cái chánh niệm ở trên cái đối tượng một cách vững chắc. Trong cái chữ Patthana hay là Upatthana ở đây đó, thì cái chữ Pa có nghĩa là vượt trội, xuất sắc, nổi bật. Có nghĩa là nó không phải là một cái chánh niệm bình thường, mà đó là một cái chánh niệm với một cái chất lượng rất là nổi bật. Một cái chánh niệm rất là mạnh và rất là kiên quyết. Khi mà cái đối tượng sanh lên đó, thì cái chánh niệm đó, nó nhào tới cái đối tượng và nó ghi nhận liền lập tức. Khi mà cái chánh niệm nó nhào tới cái đối tượng là nó nhào tới liền lập tức, nó không có một cái giây phút mà suy nghĩ phân tách bất cứ cái gì hết. Khi mà cái đối tượng vừa sanh lên thì cái chánh niệm nó hay biết liền lập tức, nó nhào tới, nó biết cái đối tượng liền lập tức. Và khi mà cái chánh niệm nó biết cái đối tượng thì nó biết cái đối tượng một cách trọn vẹn, nó biết hoàn toàn về cái đối tượng đó. Có nghĩa là nó hay biết cái đối tượng từ lúc khởi đầu tới cái tiến trình có mặt của nó và khi cái đối tượng đó nó chấm dứt. Nói về cái sự thực hành đó, cái điều đó có nghĩa là chúng ta phải chú ý ghi nhận cái đối tượng khi mà nó mới vừa sanh lên cho đến khi nó chấm dứt, hết cái đối tượng này cho đến cái đối tượng khác, liên tục như vậy, không có một cái kẽ hở. Cái chánh niệm lúc nào nó cũng hướng đến cái đối tượng, ghi nhận đối tượng một cách liên tục. Khi mà chúng ta biết rõ cái sự lợi lạc của cái thiền chánh niệm rồi đó, thì mình sẽ cố gắng. Và nói về cái cố gắng thì có ba loại cố gắng. Có nghĩa là cái cố gắng lúc đầu, cố gắng duy trì cái sự thực tập và cố gắng cho đến khi mà đạt được mục đích. Thiền sinh phải phát triển chánh niệm và làm cho cái niệm lực của mình và cái định lực của mình nó đủ mạnh để người đó có thể thấy rõ cái bản chất thiên nhiên, cái bản chất thật của thân và tâm. Thì từ đó đó, cái trí tuệ nó mới phát sanh. Và trí tuệ phát sanh nó từng bước một, cho đến khi người đó chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Và Đức Phật không có chỉ nói đến là cái sati là chánh niệm không, mà Ngài nói đến là satipatthana. Satipatthana hay là upatthana ở đây đó, thì nó có cái chữ đó là anu và passana. Anu có nghĩa là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và passana đó là quan sát. Anu passana có nghĩa là quan sát cái gì mà lặp đi lặp lại ở trên bốn cái lãnh vực. Đó là lãnh vực của thân, lãnh vực của pháp. Dạ thưa là, dạ xin lỗi, lãnh vực của thân, lãnh vực của thọ, lãnh vực của tâm và lãnh vực của pháp. Có nghĩa là một người có chánh niệm lặp đi lặp lại trên bất cứ những cái đề mục nào thuộc về thân, thọ, tâm hay là pháp. Không phải chánh niệm một lần mà chánh niệm cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Bất cứ cái gì sanh lên ở thân, ở thọ, ở tâm hay ở pháp thì người đó có cái sự hay biết, có cái sự chú ý ghi nhận liền lập tức. Đó được gọi là Anupassana. Và Ngài nói rằng là rất là khó để mà chúng ta có thể đếm được là có bao nhiêu cái bước đi để chúng ta đi đến cái đỉnh núi. Thì cũng giống như vậy, mình không có thể nói là mình phải có chánh niệm bao nhiêu lần để mình phát triển được trí tuệ. Tại vì phận sự của cái người leo núi là chỉ có bước đi, chỉ có leo, leo, leo lên. Và phận sự của cái người mà hành thiền chánh niệm thì chỉ có sự chú ý, có chánh niệm, có chú ý ghi nhận, chú ý và ghi nhận. Họ cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi nào mà họ đạt được mục đích mà thôi. Cái người mà hiểu được cái sự lợi ích của thiền chánh niệm thì cái người đó sẽ cố gắng. Và cái cố gắng của họ không phải là cố gắng một lần, mà họ có cái sự cố gắng liên tục trên bất cứ cái đề mục nào. Tại vì cái mục đích của sự thực tập là để thanh lọc tâm, để cho tâm được thanh lọc hết tất cả những cái phiền não, làm cho những cái phiền não nó yếu đi và từ từ nó sẽ được bứng hết tận gốc rễ. Nếu như chánh niệm mà được liên tục đó, thì khi một người mà thấy một cái đối tượng đẹp đó, thì cái tâm của họ đó nó sẽ trở về với lại cái đối tượng ở hiện tại. Họ có thể bị chi phối một chút xíu xíu thôi, nhưng mà họ trở về với cái đề mục hiện tại. Và nếu như mà cái niệm lực của cái người đó mạnh đó, thì họ quay về với hiện tại rất là mau. Một cái tâm mà phiền não đó thì sẽ sanh ra những cái hành động thô tháo. Còn một cái tâm mà trong sạch đó, trong sạch thì những cái hành động của họ sẽ nhẹ nhàng và dễ thương. Nếu như một người nhất quyết mà thực hành để thanh lọc tâm, thì tự nhiên cái người đó sẽ biết quý trọng cái sự thực hành của mình, sẽ cố gắng để mà giữ giới, và họ biết ghê sợ và tránh xa những cái phiền não. họ biết hổ thẹn và họ biết ghê sợ những cái phiền não. Khi mà thực hành thiền chánh niệm đó, người thiền sinh phải ghi nhận bất cứ những cái gì sanh khởi qua thân, thọ, tâm và pháp một cách cẩn thận, liên tục và kỹ lưỡng. Nói về thân đó, khi mà cái người đó quán về thân thì ngoài những cái oai nghi như là trong lúc đi, đứng, nằm hay là ngồi hay là đứng lên hoặc là mặc quần áo hay là tắm rửa thì cái người đó đều hay biết hết và họ làm một cách thông thả, nhẹ nhàng và chậm rãi. Với cái phòng và xẹp thì khi mà ở vùng bụng mà nó bắt đầu nó có cái sự chuyển động căng lên thì cái người đó, cái người thiền sinh sẽ cảm nhận liền thức thì và cảm nhận cái sự cứng, cái căng, cái sự chuyển động. Và đối với cái xẹp thì cái người đó cũng cảm nhận liền khi mà mới bắt đầu xẹp. Và khi mà cảm nhận cái sự căng, cái cứng, cái chuyển động như vậy đó, thì thiền sinh hiểu được cái gọi là yếu tố gió. Còn khi mà đi đó, khi mà dở chân lên, bước tới hay là đạp xuống hay đụng đó, thì thiền sinh sẽ kinh nghiệm cái cứng, cái mềm. Thì đó là cái đặc tánh của yếu tố đất. Và nếu như người đó kinh nghiệm cái ấm, cái lạnh, thì người đó biết về cái yếu tố lửa. Còn nếu như người đó kinh nghiệm cái gì mà nó ướt hay là nó dính, thì người đó biết về cái yếu tố nước. Và đó là những cái đặc tính của các cái yếu tố thuộc về thân. Như vậy khi mà quán thân đó, thì cái người thiền sinh sẽ để ý hết tất cả những cái oai nghi, những cái đi, đứng, nằm, ngồi, duỗi tay ra, cong tay vào hay là phòng xẹp, thì đó là thuộc gọi là niệm thân. Và khi mà niệm thân như vậy thì thiền sinh sẽ kinh nghiệm cái cứng, cái nóng, cái co, cái thô. Đó là những cái đặc tánh thuộc về cái phần niệm thân. Nói về cái phòng đó, cái phòng nó sanh lên vì nó có cái lý do của nó, đó là cái hơi thở đi vào. Và xẹp nó sanh lên cũng có cái lý do của nó, tại vì cái không khí đi ra. Và cái không khí đi vào là tại vì có cái ý muốn để cho không khí vào. Và không khí đi ra cũng vì có cái ý muốn cho không khí đi ra. Khi mà người thiền sinh để ý kỹ thì họ sẽ thấy rằng ở trong một cái phòng nó có nhiều cái đơn vị nhỏ khác nhau. Nó có những cái đơn vị nhỏ của cái cứng, của cái căng. Và khi mà thiền sinh tiếp tục quan sát hết cái phòng này đến cái xẹp, cái phòng khác đến cái xẹp khác, liên tục quan sát nhiều lần như vậy đó, thì thiền sinh mới bắt đầu cảm nhận được những cái điều này. Mới ban đầu mà hành thiền thì thiền sinh chưa có kinh nghiệm được đâu. Ở trong một cái phòng, nó có nhiều cái đơn vị nhỏ, cũng giống như trong một cái sạp, có nhiều cái đơn vị nhỏ. Và Ngài lấy một cái ví dụ, khi mà chúng ta quan sát một cái đàn kiến đi ngang qua cái đường đó, khi mà mình nhìn từ ở đằng, khi mà mình nhìn từ đằng xa thì mình chỉ thấy là có một cái đường thẳng, không có nhúc nhích. Nhưng khi mà chúng ta tới gần thì chúng ta thấy là cái đường này, chúng ta thấy rằng cái đường này đó nó có cái sự nhúc nhích ở trong đó. Và khi mà mình nhìn kỹ hơn thì cái đường này đó nó được cấu thành bởi từng cái con kiến một, từng cái con kiến này nối đuôi cái con kiến kia. Như vậy đó, cái khái niệm về cái phòng đó nó sẽ không còn nữa khi mà cái người thiền sinh cảm nhận được từng cái căng cứng, từng cái chuyển động. Và khi mà thiền sinh cứ tiếp tục chú ý vào cái đề mục của mình, khi mà cái tâm đó nó nằm dính trên cái đề mục chánh, đề mục chánh ở đây đó là phòng và sẹp, khi mà tâm nó nằm dính chặt ở trên cái đề mục chánh thì từ từ thiền sinh sẽ thấy được cái bản chất thật của nó. Và quan sát thì có lúc thiền sinh cảm thấy thoải mái, dễ chịu, và cũng có những cái lúc khác có những cái cảm giác đau, ngứa, nhức, khó chịu xanh lên. Thì ghi nhận những cái cảm giác này đó gọi là quán thọ. Và có những lúc khác thiền sinh thấy là mình có cái tâm tham, hay là mình có cái sự sân hận, hoặc là cái tâm mình đó nó suy nghĩ lung tung hết. Đó thì gọi là niệm tâm. Và có những cái lúc khác thì thiền sinh thấy được những cái đối tượng như là cái tham, cái tâm thấy, tâm nghe, hay là ở tâm nó đang bị dao động, nó phóng tâm, thì đó được gọi là niệm pháp. Như vậy, nguyên cả cái thân tâm này là cái nền tảng để cho chúng ta thiết lập cái chánh niệm của mình. Thân tâm này cho chúng ta những cái đề mục để mình có chánh niệm, và từ đó thì chúng ta tập từ từ thì chánh niệm của mình sẽ được mạnh lên. Khi mà một người chỉ liếc sơ trên cái đề mục thì đó chưa có được gọi là Anupassana. Cái chữ Anupassana có nghĩa là cái người đó phải nhìn kỹ, phải có cái sự chú ý vô. Tại vì nếu như không có chú ý thì mình sẽ không có thấy. Nếu mình chỉ nhìn một cái gì mà mình chỉ liếc qua một cái thì mình không có thấy rõ. Muốn thấy rõ, thấy kỹ thì chúng ta phải chú ý. Thì cũng giống như vậy, để thấy rõ những cái đặc tính thì chúng ta phải chú ý kỹ, chúng ta phải có chánh niệm. Và cái chữ mà Anupassana ở đây đó thì được Đức Phật diễn tả bằng cái danh từ như là tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật đã khuyên các vị tỳ khưu là hãy có cái sự tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để phát triển cái niệm lực của mình, để cho nó được càng lúc càng mạnh. Tại vì khi mà cái niệm lực của mình mà được lặp đi lặp lại cho đến lúc mà nó càng lúc càng mạnh đó, thì cái định của mình cũng sẽ càng lúc càng mạnh. Khi mà niệm lực và định lực mà càng lúc càng mạnh thì chúng ta có thể thấy được hay là kinh nghiệm được cái bản chất thật của những cái tiến trình thân và tâm một cách rõ ràng, chính xác và trọn vẹn. Nếu như chúng ta không có đủ cái sự tinh tấn thì cái chánh niệm nó cũng sẽ không có phát triển. Mà nếu như chánh niệm mà nó không phát triển được thì định tâm cũng không có. Mà định tâm không có thì trí tuệ cũng không có phát sinh. Do đó, Đức Phật mới khuyên là chúng ta phải có cái sự tinh cần, có nghĩa là mình có cái sự cố gắng. Mà cố gắng ở đây không phải là cố gắng chỉ một lần, mà là một cái cố gắng phải được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, phải có cái sự kiên định ở trong đó. Kiên định để chú ý đến cái đề mục, chú ý đến cái đối tượng. Khi mà có sự kiên định chú ý đến cái đối tượng đó, thì định sẽ sanh lên. Và khi định sanh lên thì trí tuệ sẽ phát sanh. Thông thường đối với một cái vật gì đó mà chúng ta không có thể thấy được bằng cái con mắt của mình thì mình phải nhờ vào cái sự trợ giúp. Một là mình nhờ cái kính lúp, hay là đó mình phải nhìn vào cái ống ống dòm để mình có thể nhìn. Nhưng mà đối với cái người thiền sinh đó thì chúng ta phải nhìn cái đối tượng bằng cách là mình phải chú ý, và mình phải chú ý khi mà nó mới vừa sanh lên và chú ý kỹ. Khi mà chúng ta chú ý kỹ, ví dụ như chúng ta chú ý vào cái phòng, khi mà mình chú ý kỹ từ lúc nó khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt thì mình sẽ cảm nhận được nó có cái cứng, nó có cái căng, nó có cái rung động hay là nó có cái sự chuyển động ở trong đó. Còn nếu như chúng ta chỉ nhìn một cách phớt lờ thì mình sẽ không có để ý được mấy cái đó. Mà muốn có cái sự chú ý liên tục, lặp đi lặp lại như vậy đó, thì mình không thể nào nhìn một cách lơ là được. Mà mình phải để ý một chút, có nghĩa là mình phải chú ý. Cái tâm của mình đó, nó phải có cái sự chú ý, nó phải hướng cái tâm đến cái đối tượng. Thì chừng đó đó, cái chánh niệm đó nó mới nằm được ở trên cái đối tượng. Và khi mà chúng ta ghi nhận cái đối tượng của mình ở đây đó, đó là phòng và xẹp, thì chúng ta ghi nhận một lần nó vẫn chưa có đủ. Mình phải ghi nhận rất là nhiều lần. Mình phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Chỉ khi nào mà mình quan sát cái đối tượng thật là nhiều lần, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại đó, thì cái định tâm đó nó mới phát sanh lên. Định tâm ở đây có nghĩa là cái tâm đó, nó nằm gom ở trên cái đối tượng, nó không có bị chạy tán loạn đi. Và khi mà chúng ta có cái chánh niệm, có nghĩa là khi mà cái đối tượng nó vừa sanh lên, khi mà cái phòng nó vừa sanh lên thì chúng ta hay biết liền lập tức. Lúc đó đó mình không có suy nghĩ, mà mình chỉ cái chánh niệm đó nó chỉ nhào tới và nó hay biết liền. Khi mà cái sự tinh tấn, cái chánh niệm mà nó được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó mới có cái đà. Và khi nó có đà thì nó mới mạnh. Và khi mà nó mạnh đó thì cái tâm đó, nó được mạnh. Lúc đó đó cái tâm nó sẽ được trong sạch. Nó không có phiền não và nó cũng không có lười biếng nữa. Tại vì nó đã có cái sự tinh tấn ở trong đó rồi. Khi mà thiền sinh có cái sự ghi nhận liên tục hết khoảnh khắc này tới hết cái khoảnh khắc khác, có nghĩa là nó có cái sự liên tục Chánh niệm mà được liên tục thì định sẽ phát sanh. Khi mà định phát sanh đó, thì cái lúc đó phiền não không có sanh lên. Nhờ đó tâm nó mới được trong sạch. Và khi mà tâm trong sạch có nghĩa là phiền não không có thể nào xen vào được. Cố gắng để có chánh niệm thì cái chánh niệm nó sẽ nằm ở trên đề mục. Khi nó nằm trên đề mục thì cái tâm nó sẽ không có suy nghĩ. Khi mà tâm nó không có suy nghĩ, hết cái đề mục này đến cái đề mục tới, đến cái đề mục tới như vậy, mà tâm không suy nghĩ ở trên mỗi cái đề mục, có nghĩa là cái lúc đó tâm nó có cái định. Và với cái định đó được gọi là cái định từng ở cái khoảnh khắc một. Cái đề mục, cái đối tượng, cái đề mục không có quan trọng. Một lúc thì phòng, một lúc thì xẹp, một lúc thì đau, một lúc đó thì ghi nhận cái sự suy nghĩ, đề mục thay đổi. Nhưng mà vì cái sự hay biết, cái chánh niệm đó, nó nằm trọn vẹn trên cái đề mục. Do đó, cái định tâm nó sanh lên, thì cái định đó được gọi là cái định từng cái khoảnh khắc một. Như vậy, khi chúng ta hành thiền đó, không phải là mình có cái chánh niệm một lần là đủ, không phải như vậy, mà mình phải có cái sự cố gắng, kiên nhẫn để có cái chánh niệm cho được liên tục, hết cái này đến cái tới, đến cái tới, đến cái tới. Khi mà chánh niệm nó được liên tục như vậy đó, thì định đó nó sẽ phát sanh. Khi mà định phát sanh thì cái lúc đó trí tuệ phát sanh. Trí tuệ phát sanh có nghĩa là cái lúc đó thiền sinh sẽ thấy rõ cái bản chất thật của những cái gì mà mình đang quan sát. Thấy cái bản chất thật của nó, thấy một cách rất là rõ ràng, trọn vẹn và chính xác. Và cái lúc này thiền sinh thấy có nghĩa là thiền sinh tự kinh nghiệm cho chính mình. Do đó, Ngài khuyên là chúng ta hãy có cái sự cố gắng để ghi nhận cái đề mục của mình. Bất cứ cái đề mục gì sanh khởi, sanh ở phòng, xẹp, ngứa, khó chịu, đau, phóng tâm, đứng lên, ngồi xuống, bất cứ cái gì nó có mặt, hãy ghi nhận từ lúc mà nó mới vừa sanh lên, từng cái khoảnh khắc một, hết cái này đến cái kia. Làm như vậy đó, thì cái sự ghi nhận của mình nó được liên tục, thì cái tâm đó, nó sẽ được gom lại, nó không có bị tán loạn. Và khi mà tâm được gom lại, được trụ lại, nó có cái định, thì trí tuệ sẽ phát sanh. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái bài pháp thoại hôm nay. Ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh được mạnh khỏe, bình yên, hạnh phúc. Hãy thực tập một cách cẩn thận, liên tục và kỹ lưỡng để hiểu được pháp thật sự như nó đang là. Làm được như vậy, trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.